kiếm tốt quá à, chương 105, nhị cữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 105, nhị cữu sinh hoạt có vô số loại thái độ, ai còn nói rõ ràng ai tốt hơn lâu. Tiểu Ất trụ sở tại Diêu phủ nội trạch bên cạnh một cái trong độc viện, cùng nhị cữu thư phòng rất gần, mặc dù cùng nhị cữu ra quan hệ có chút không mặn không nhạt, nhưng phủ tướng quân chiêu đãi là chưa nói, là coi hắn là làm thân thích mà không phải ăn mày, chỉ nhìn độc viện bày biện bố trí, gia cụ bài trí, đều tại lâu phủ phía trên. Càng có nha hoàn chuyên môn hầu hạ, muộn thực cũng sớm đưa lên, lâu Tiểu Ất lúc này mới nhớ tới, đại hộ nhân gia quy củ tại gặp qua chủ nhân trước đó, là sẽ không bố cơm, không lễ phép. Lúc đầu một trận này hẳn là mấy người nhị cữu trở về lại cho hắn bày tiệc mời khách, bất quá bây giờ xem ra, đêm nay cái này phấn uy tướng quân ra ngoài giao tế, là nhất thời nửa khắc không về được. Tại đoạt đích trước đó còn dạng này trắng trợn giao tế, chính là thông đồng, chính là cấu kết, cũng không biết cái này nhị cữu là thế nào muốn. Coi như hắn là tử bằng phụ quý, là kế thừa tước vị cũng không trở thành tại chiếu dạ thành như vậy đại hỏa lò chung rèn luyện mấy chục năm, liền điểm ấy chính trị giác ngộ cũng không có a, đối giúp thế nào thượng nhị cữu, hắn nhưng thật ra là đầu óc mơ hồ. Chỉ bất quá không nguyện ý ở trước mặt mẫu thân biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mẫu thân từ lúc mới bắt đầu đối với hắn tu hành không tình nguyện, đến bây giờ lại nhìn tới quá cao, đại chiêu tự một màn nhường mẫu thân cảm giác hắn giống như có một loại nào đó thần kỳ năng lực, chỉ có chính hắn mới biết được loại năng lực này nhưng thật ra là không tồn tại, hắn hiện tại vẫn còn không tính là danh chân chính tu sĩ, bất quá là cái cường tráng chút người bình thường mà thôi. Tại cái này xa lạ đại đô thị, chiếu dạ quốc đô, hắn đồng dạng cực kỳ mê mang. Không biết bắt đầu từ đâu, không có thể trợ giúp hắn nhân, cũng không đủ toàn diện chính xác tin tức, nếu như ngày mai hoàng đế tự một mệnh ô hô, hắn thật đúng là không biết nên làm thế nào. Mang nhị cữu cả nhà chạy ra thành, căn bản không có khả năng, không có con đường, hơn nữa nhìn cái này cả một nhà, là có thể vứt bỏ vinh hoa phú quý sao? Thật là làm cho bọn hắn chạy tới vắng vẻ chỗ, chỉ sợ theo bọn hắn nghĩ còn không bằng chết tại chiếu dạ thành càng có thể tiếp nhận chút. Lại nói, hướng chỗ nào chạy? Lâu Tiểu Ất tự cực kỳ đau đầu, ở cái địa phương này, hắn còn không thể đường hoàng tu luyện, bởi vì tại chiếu dạ quốc quốc đô chiếu dạ thành chính là tu sĩ tập trung nhất chỗ tại, hắn chỉ cần ở chỗ này vừa tu hành, Diêu phủ trên không linh cơ xuất hiện hội tụ biến hóa chính là tại cáo tố nhân gia, nơi này có cái người tu hành. Trong bóng đêm tĩnh tư, có thể nghe được phủ tướng quân đại môn mở ra, một đường hướng về sau, đây là nhị cữu trở về, không có đi nội trạch mà là đường chạy thư phòng, cùng Lâu Tiểu Ất giữa sân chỉ cách lấy một loạt xương phòng cùng nhất đạo tường chắn mái, cho nên hắn nghe thật sự rõ ràng. Mãi cho đến nhị cữu tại thư phòng sau trên giường êm nằm ngủ, hắn có thể rõ ràng nghe thấy có người làm hướng hắn báo cáo cháu trai đến, cũng bất quá chỉ là dẫn tới nhị cữu một tiếng khinh nha. Hắn phát hiện mẫu thân phán đoán khả năng có chút vấn đề, nếu như nhị cữu thật rất chờ mong mẫu thân trợ giúp chuyện lớn như vậy đương nhiên muốn trước tiên triệu kiến, mà không phải tự mình đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là phụ thân những học sinh kia trợ giúp chỉ là nhị cữu kế hoạch bên trong một bộ phận. Hắn còn có cái khác càng mạnh mẽ hơn chỗ dựa. Tựu không có một chiếc đèn đã cạn dầu. Mẫu thân nói rất đúng, hắn ở chỗ này duy nhất có thể cậy vào chính là mình người tu hành thân phận. Theo nhập đạo, đến bây giờ đã qua 4 năm, gần 3 năm chung hắn một mực duy trì một loại đột nhiên tăng mạnh tu hành tốc độ, bởi vì chân quý hồng tuyến trùng có thể vì hắn cung cấp hải lượng linh cơ bổ sung, bởi vì hắn chia ra cơ trụ cột chạy phương thức tu luyện. Ngay tại năm trước, hắn thành công tiến vào thực khí hậu kỳ, tốc độ tu luyện cũng bỗng nhiên chậm dần, hắn không biết rõ đây rốt cuộc là vì cái gì, linh cơ tài nguyên không có vấn đề, nhưng tốc độ lại là chậm như rùa bò, hắn đã ý thức được chính mình gặp bình cảnh, lại đối làm sao đột phá bình cảnh này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thậm chí không biết tu sĩ khác tại cái giai đoạn này là làm sao làm. Duy nhất nhận biết tu sĩ Hồ Vĩnh cũng bất quá là cái trung kỳ tu sĩ, không có câu thông tất yếu. Lâu Tiểu Ất cảm giác mình bây giờ năng lực như vậy, có lẽ tại phổ thành mặt đất còn có thể bính đát hai lần, nhưng ở chiếu dạ thành, vẫn là đem cái đuôi gắp lên tương đối tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâu Tiểu Ất cũng chỉ có thể ở trong phòng của mình huy kiếm, dựa theo quá giáo đầu sở thuyết mỗi ngày một vạn lần, đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Huy kiếm cũng không vẻn vẹn là đơn giản cơ bắp động tác mà là cần đem linh lực ẩn chứa trong đó, cái này nghe tựa hồ rất đơn giản, nhưng làm lại khó khăn. Có thể rót vào trường kiếm nhiều ít linh lực đó là cái quyết định trên thân kiếm lớn bao nhiêu uy lực tính quyết định nhân tố, nói đơn giản chính là thông qua không ngừng vận chuyển tự thân linh lực khiến rót vào trường kiếm linh lực càng cường đại tinh danh hơn tôi. Tối thiểu hắn cảm thấy mình bây giờ tại trải qua gần một năm huy kiếm về sau, dù là không cần phong quyền độn giáp đệ tư cấp cũng có thể nhẹ nhõm chặt ra thanh mộc hòa thượng kim cương vỏ bọc. Đây chính là tiến bộ. Sớm thực về sau, có hạ nhân đến mời hắn thư phòng thấy một lần, đây là nhị cữu muốn gặp hắn, cũng đúng lúc mượn cơ hội này tìm tòi nhị cữu hư thực. Đối với cái này hắn không quá ôm hy vọng, bởi vì mỗi người chuyên chú cũng khác nhau, hắn là hy vọng làm bản thân lớn mạnh ích thọ duyên niên. Mà nhị cữu như vậy lão quan lại chơi tâm nhãn chính là bọn hắn nghề chính. Đây là Lâu Tiểu Ất lần thứ nhất nhìn thấy hắn nhị cữu, mặt chữ quốc không giận tự uy, không thể không nói, tối thiểu nhất ở bên ngoài hình thượng, hắn cực kỳ phù hợp tướng quân thân phận, nhất là tại mặc vào giáp trụ, bà có chút nâng lên bụng nhỏ che khuất về sau. Tiểu Ất gặp qua nhị cữu, lần này Lâu Tiểu Ất càng là đơn giản, chỉ là có chút vái chào. Tọa, phấn uy tướng quân một chỉ cái ghế, nguyên bản tại trưởng bối trước nhất là hắn như vậy cao vị gia chủ trước Lâu Tiểu Ất là không có ngồi tư cách, nhưng Lâu Tiểu Ất nếu là đại mẫu tống thư cũng liền đại biểu một cỗ thế lực khác, đây là yêu cầu tôn trọng. Lâu Tiểu Ất bà thư từ rất cung kính đặt ở trên bàn sách mới bình thản ung dung ngồi xuống, mặc dù không có nhìn thẳng vị tướng quân này, nhưng toàn thân cảm giác lại là phủ kín hắn, dù là hắn nhịp tim nhiều nhảy lên một lần cũng có thể cảm giác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn thất vọng, từ đầu tới đuôi, phấn uy tướng quân xem hết thư từ đều không có toát ra bất kỳ dị thường, phảng phất đây chính là một phong truyện nhà phổ thông thư nhà cùng triều đình phong vân không có bất cứ quan hệ nào. Bên môi treo hết thảy đều ở trong lòng bàn tay cười lạnh. Mẫu thân ngươi cự tuyệt yêu cầu của ta, cái này không kỳ quái, từ nhỏ đến lớn, nàng từ trước đến nay tựu không có thuận qua ý của ta. Cũng bao quát nàng không để ý phản đối, gả cho ngươi cái kia vẫn là lại bộ tiểu đối phó phụ thân. Nếu như nàng không phải thân nữ nhi, người gia chủ này ta không làm được phụ thân đời này tiếc nuối nhất chính là nữ nhi xuất sắc nhất mà hai đứa con trai lại không nên thân. Tại trước mặt tiểu bối thừa nhận thế hệ trước ở giữa ân oán, cái này nhị cữu biểu hiện rất giống một cái tướng quân, cũng không biết hắn thật sự nghĩ như vậy, vẫn là chỉ là giả vờ. Hắn không có cách nào trả lời, cũng chỉ có im lặng là vàng. Cách chương.